Huyền thoại bóng đêm, chương 12, Hắc Xà Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật Trinh ring ring ring đang buôn chuyện trong nhà thì điện thoại của cả bốn đứa nó cùng kêu lên inh ỏi. Ba đứa nó giật mình khi nghĩ đến người có khả năng giữ tới cùng lúc bốn đứa. Nếu bình thường sẽ cô trùng hợp tới vậy, rõ ràng là có chuyện. Chú ý, bạn muốn đọc tin nhắn này phải có mật khẩu. Dãy số 32 ký tự bảo mật, lệnh triệu tập tứ đại nữ vương. Chuyện gì vậy? Sai hỏi có chút nghi hoặc. Tụi này phải vắng mặt một thời gian rồi. Karin mắt vẫn dán vào màn hình, có vẻ cô vui. Một thời gian, là bao lâu? Ken hơi lúng túng khi nghĩ tới chuyện cô thấy mặt tụi nó trong vài ngày. Úc cầm, nếu là việc quan trọng chắc tầm 5,6 ngày gì đó. Sari buồn buồn, cô thể chấp nhận được, cho tôi đi cùng với. Cai nhùng nhằng với Sari. Cô đờ si là cô đờ si mà. Sari kiên định, tôi sẽ nhớ Mizin chết mất. Can làm mặt méo, ôm cứng lấy Mizin. Hi hi, Mizin cười nịnh, nhớ tôi thì nhìn mặt và trò chuyện với Minji ấy. Cái thằng mặt giặc đó á cô, nó đanh đá lắm, có mà chết với nó. Sai trợn mắt quá bất ngờ rồi cười vang cả nhà lên. Minji mặt mày tối sầm lại, quát, nè, anh nói ai, sấn tới lôi Can ra, gằn từng tiếng xuống. Muốn chết thì tôi cho chết luôn một thể. Kin cứ trưng cái bản mặt lạnh lùng phát ghét ấy ra, NSC cũng cô quên nói nhỏ. Đi cẩn thận, NSC lại phát hiện điều mình nói quả là ấu trĩ nên thêm vào. Tôi chưa trả lại cô những gì cô đã cho tôi nên có chết phải chết trong tay tôi. Karin vừa mới cười NSC lại cứng họng, cô nói lên lời cũng chỉ cố gượng cười để nước mắt cô rơi. Chơi với nó từ nhỏ, Sari, Mizin, Karin cũng có lúc cứng lòng hơn. Vì đã bao nhiêu năm nay nó đã cô khóc lấy một lần. Nói, đúng hơn là cô hề biểu hiện cảm xúc. Trừ khi ở bên người con trai đó, họa chăng cũng chỉ có mình người đó hiểu trái tim nó. Hắn đứng lặng nãy giờ cô biết phải nói gì vì hắn nghĩ, những điều mà hắn muốn nói thì bọn bạn hắn nói cả rồi. Hắn lôi từ sâu đằng sau cổ áo ra một sợi dây dài có hai mặt lấp lánh, bước về phía nó, hắn cúi xuống nâng cằm nó lên và... Cô tiện nói tin rằng các bạn có thể hiểu, nó cô tỏ ra có gì bất ngờ và ngạc nhiên cả. Nó vẫn tỏ vẻ thản nhiên, khuôn mặt cô biểu lộ cảm xúc gì cả, ánh mắt vô hồn cô hề phản kháng. Trước bao nhiêu ánh mắt sững sờ của mọi người, hắn buông nó ra tay giựt lấy một miếng ngọc bội hình. Long phượng tương phùng, đeo trên cổ, vốn dĩ là một đôi ngọc rồng đối diện với nhau đặt vào tay nó. Nói nhoe vào tay nó, ghét tôi cũng được nhưng hãy giữ nó cẩn thận, nhớ rằng tôi luôn hướng về em. Nó nắm chặt miếng ngọc trong tay cô phải vì câu Ken vừa nói. Nó nghĩ gì chỉ có nó biết, anh trai nó biết, trời đất biết. Và có cả tê, giả biết, vì miếng ngọc đó 14 năm trước nó từng thấy một lần. Những lời của thằng nhóc Tiểu Phong, Diệp Phong, mà nó chưa bao giờ quên bây giờ lại văng vẳng bên tai nó. Miếng ngọc phụng này chỉ có một đôi, khi nào cậu đủ 18 tuổi mình sẽ trao nó cho cậu. Nó đứng dậy bước đi, biết mà mua vé máy bay thì cô kịp, anh Yuhan cho bọn em mượn chiếc trực thăng bay thẳng tới Mỹ. Sari nhìn điện thoại, đã là 10 giờ 39, Úc Đờ Si, Yuhan khẽ gật đầu, rút Đờ Ti ra gọi, đi luôn BS sao? Kami hỏi, dạ, đi luôn chứ gì NX, chắc có chuyện gì rồi? Mirin ngoan ngoãn đáp, chị thôi cái vẻ đô đi, thua kém gì mà dạ với chả vâng, Minji bất cần với tính của chị nó, dễ dàng với bất kỳ ai. VS những người ở đây thì cô sao NXC nhắc lại mãi làm nó cáu. Anh đừng thế mà, chị Mizin, chị Kami đừng giận, tại anh ấy muốn chị gái mình mạnh mẽ như chị Yuka nên mới thế. Sai nhăn mặt giải thích, trong lúc đó tầng 2, phòng Yuka, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa sổ phòng nó đóng kín, đèn bật sáng choang, nó tiến gần tủ đựng súng, tay đặt lên một điểm gần đó. Trên bức tường hiện ra một cái bảng nhỏ chế độ cảm ứng, chia làm hai phần, mật mã và dấu vân tay. Nó ấn một dãy số dài 37 ký tự rồi đặt tay lên màn hình. Két, cánh cửa ẩn trong bức tường mở ra. Bên trong tối thui cô một ánh điện. Nó cất tiếng nói nhỏ, lạnh lẽo. Seki, cạch, sau câu nói đó, một cái hòm bật mở, hai đốm xanh lè bay lên lơ lửng giữa cô trung và. Tiến thẳng về chỗ nó kèm theo những tiếng khè, rùng rợn, nó bứa ra cùng vật huyền bí đó và khép cánh cửa trở lại như ban đầu. Tay nó mở tủ kính trưng bày súng, luồn tay vào trong nhấc lên một khẩu súng dài. Yuka, xuống đi, trực thăng tới rồi, xuất phát thôi, bên dưới nhà có tiếng gọi của Yuhan, nó lập tức bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống dưới nhà. Nó vận y phục màu đen từ đầu xuống chân, trang phục bó khít, đai quần bên trái móc một cái xích nhỏ vòng cung sáng lấp lánh. Mái tóc suôn dài xõa tung bay, riêng có làn da trắng ngần và đôi mắt xanh cào đại dương là cô giấu vào đâu đờ si. Trên đai lưng áo nó gắn một cái thập giá bạc lớn. Ẩn đằng sau nó là một khẩu súng bạc lạnh lẽo, đặc biệt nhất là trên tay phải có quấn. Một con rắn đen, mắt xanh lè đang thè cái lưỡi nhỏ xíu ra, phát ra những tiếng khiến người ta ghê rợn. Con vật đó dài tới 2 mét, là loại rắn độc nhất thế giới. Bruni, hai cái răng nanh của nó nhầy nhụa đầy chất độc. Cái, thứ gì vậy? Càn tay run run chỉ vào con rắn, chân cứng đờ cô đủ sức để di chuyển. Nhìn cô biết sao mà hỏi, anh là cái loại hay chủng tộc gì mà ngu dữ vậy trời? Minji càng có cớ để mỉa mai Can. Thôi mà, đừng bắt bẻ anh ấy nữa. Ai nhìn thấy cũng bất ngờ mà. Sai kéo kéo áo Minji nhắc nhở. Có chuyện gì mà phải mang cả Seki đi thế? Anh trai nó điềm tĩnh hỏi, nó chỉ lắc đầu. Cô mấy khi nhận nhiệm vụ, hôm nay có sẽ đặc biệt cẩn thận vẫn hơn. Sari rút khẩu súng lục ra nhét từng viên đạn vào. Đừng sợ, cô có lệnh của chủ nó, cô làm gì đâu. Karin cũng vừa thay xong cái áo, bước ra giải vây. Sao cái thứ đó có mặt ở đây? Kim điềm nhiên hỏi, nó vốn dĩ vẫn ở đây. Sai bỗng nhiên khác lạ, cô bé sắc sảo một cách lạ thường. Từ bao giờ, Can nhăn mặt khó chịu, tại sao tôi chưa từng thấy? Kn cũng khó hiểu vì hắn đã vào phòng ó mấy lần mà cô thấy gì đặc biệt. Chỉ mỗi tường sơn màu trắng và đồ dùng toàn màu đen hoặc đỏ. Cô thấy bẩn à, bỏ nó xuống đi, nó đã lột da chưa? Kai thản nhiên hỏi chẳng liên quan, bọn nó đờ vài giây vì cái dáng vẻ như biết rõ lắm của hắn, mặc dù bọn hắn chẳng biết tí xíu nào cả. Nó nhìn anh trai nó ra hiệu, Yuhan hiểu ý, nói. Đờ si rồi, mấy đứa xuất phát đi, cách chương.